Không cam lòng nhận thất bại, Thạch Nguyên Nhị Lang xuất lĩnh 10 vạn người thoát ly quân đoàn mạnh mẽ đuổi theo, hắn hiểu rõ, chỉ dẫn theo 5 vạn tinh binh tinh nhuệ, một đường rượt đuổi. Lúc ta liều chết liều sống từ Bạch Hổ quân đoàn hướng Chu Tức quân đoàn đuổi theo, hắn cũng có dự định đi đến một điểm Bình An Trấn. Vì cái gì chọn Bình An Trấn? Bởi vì hắn có quyết định của chính mình. Đầu tiên là bởi vì địa hình ở nơi này vô cùng rộng lớn, dễ công nhưng lại dễ dàng rút lui. Đừng xem biểu hiện ngày thường của hắn rất kiêu ngạo, nhưng phải nói là hắn mượn vài người đối với mấy chục vạn của người ta để duy trì một hồi, hắn còn chưa có ngu ngốc đến cỡ ấy. Duy trì là hắn nắm được nguyên nhân khủng nhất chính là thất công chúa không có ở trong này, dựa theo tính toán hành trình bình thường mà nói, đại quân của thất công chúa còn 2 ngày nữa mới có thể tới được nơi này. Mà hắn định trước kia người ta đến đã chạy trốn mất dạng, bằng vào địa hình cùng tốc độ của khinh kỵ binh, hắn đối chính mình rất tin tưởng có thể chạy trốn mà vẫn còn bảo tồn nguyên vẹn. Vì thế, hắn phái ra 3.000 thám báo bộ đội, chỉ cần thám báo có được tin tức thất công chúa xuất hiện, ngay lập tức hắn đã chạy rất xa rồi. Hơn nữa, thất công chúa trước khi tìm đến phiền toái hắn, đã tìm Huyền Vũ quân đoàn phiền toái ở cách hắn hơn 100 dặm cũng không biết chừng. Có quyết định này hắn đương nhiên một chút lo lắng vấn đề an toàn cũng không có. Mặt khác nguyên nhân chính hắn lựa chọn Bình An Trấn là trong lịch. Góc truyện audio.com, sử, ở thời điểm từng có vị nguyên soái đại hán đánh tới nơi này, mà vị nguyên soái kia chính là tổ tiên của Long gia. Sở dĩ Long Thanh Vân lựa chọn như vậy là khi trở về khoe khoan thành tích cùng tâm tính của mình. Nhìn Bình An Trấn rất xa ở phía trước, Long Thanh Vân dương mắt đánh giá ngôi trấn nhỏ này, tường thành cao cao vẻn vẹn có 5-3 thước và không còn nguyên vẹn, dân cư bên trong thôn trấn không tới 1 vạn người, theo thám báo tìm được tin tức bên trong không có quân đội đóng quân. Tuy rằng, tình báo cho là không có quân đội, nhưng lần này hắn lại có cảm giác bất an. Tựa hồ có cái chuyện không tốt gì đó sắp phát sinh. Thám mã hai đường như thế nào không có hồi báo vậy? Long Thanh Vân tức giận hỏi thủ hạ. Không biết được có lẽ do lạc đường hay sao ấy. Một vị phó tướng tên Điền Quan nói. Điền Quan là bằng hữu từ nhỏ đến lớn của hắn, đầu óc tuy rằng không tốt nhưng về chuyện đánh giặc tuyệt đối là nhất lưu. Người kéo nói a một phó tướng khác là Khoa Sa bất mãn nói. Ở cái loại địa hình này mà bảo thám mã lạc đường. Quả thực thúi lắm Khoa Sa là người có mưu trí, chỉ chịu thua phụ thân của hắn, là người cha hắn rất tôn trọng, người này đối hành quân đánh giặc có tầm nhìn vô cùng, hắn cũng rất phản đối Long Thanh Vân hành quân gấp gáp như vậy. Vậy ngươi nói là vì cái gì? Điền Quan không phục hỏi lại, còn có thể vì cái gì chứ, chưa về tức là bị tiêu diệt sạch sẽ. Khoa Sa rất lo lắng, Long Thanh Vân khuyên nhủ, ta xem, chúng ta một khi đã tới ở nơi này rồi, kế hoạch cũng coi như thành công, quên đi. Thất công chúa dụng binh như thần. Lấy binh lực chúng ta hiện giờ mà nói tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng, nếu không cẩn thận, sợ là muốn chạy cũng không kịp đó. Nếu chúng ta ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy được như vậy bỏ chạy về sao, ngươi muốn mọi người cười chúng ta thối mũi sao? Điền Quan cả giận nói, ta nói, dù thế nào chúng ta cũng phải chém mấy cái đầu đã, sau đó ỷ vào kỵ mã mà chạy về, lấy cái đầu đó quẳng trước mặt Thạch Nguyên Nhị Lang, phong cảnh thật đẹp a. Ngu ngốc, gặp được nhau còn thể chạy được sao hả? Nàng ta là một trong tứ kiệt đại lực, Khoa Sa lời vừa phun ra khỏi miệng liền hối hận bởi vì hắn biết từ tứ kiệt đối với Long Thanh Vân tương đối mẫn cảm là điều mà Long Thanh Vân kiêng kỵ nhất khi được người ta nhắc tới vị đường đệ của hắn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, quả nhiên, Long Thanh Vân hắng giọng nghiêm mặt lên tiếng. Tiến vào bên trong thôn trấn nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, sáng mai lại đi. Nhưng mà đại nhân, chúng ta đã có trinh sát kỵ binh mất tích. Hơn nữa là hai bên quá cách biệt, ngài không ngẫm nghĩ đây là vì sao? Khoa Sa cao giọng hô lên, có lẽ do đến chậm một chút mà thôi. Long Thanh Vân không kiên nhẫn nói lại nói, cho dù có bị vây công thì đã sao nào, tại địa phương trốn trải như thế này, bằng vào khoái mã kỵ thương của chúng ta, còn không giết được đi ra sao hả? Binh lính chạy đã nhiều ngày rồi sớm đã mệt nhọc, vừa lúc mượn cơ hội nghỉ ngơi và hồi phục đến lúc đó sẽ đi nhanh hơn. Nhưng nghỉ ngơi và hồi phục chỉ một buổi chiều là được rồi, không cần thiết phải hồi phục thêm một đêm. Khoa Sa thốt ra một tia cố gắng cuối cùng. Một đêm sao đủ, chiếu theo đạo lý thất công chúa nhanh nhất vào buổi tối ngày mai mới đến đây, chúng ta sáng mai đã đi rồi, vô luận như thế nào cũng không đến kịp. Lời nói của Long Thanh Vân xóa sạch mọi cố gắng của Khoa Sa. Cứ như vậy, bọn họ, góc truyện audio.com, mất đi cơ hội phá vây cuối cùng, sau khi quân đội của bọn họ tiến vào trong Bình An Trấn không lâu. Bọn họ kinh dị phát hiện một chuyện bất khả tư nghị. Bên trong trấn không có một ai, hoàn toàn trống không, mà điều rất quỷ dị là, người mặc dù đã đi rồi, nhưng lương thực còn giữ lại. Sao lại thế này, trinh sát kỵ binh chưa nói tới ở trong này trống không? Long Thanh Vân cảm thấy có điều không ổn, bọn họ chỉ nói là không có đóng quân mà thôi, có thể khi tạt qua quá vội vàng không chú ý hay sao? Khoa Sa bất đắc dĩ nói, hiện tại xem ra chúng ta sợ là tiến vào bẫy dập của người ta. Rút lui, Long Thanh Vân quyết định thật nhanh hô lên, muộn rồi. Khoa Sa cười khổ chỉ vào đống bụi mù ở phía xa xa nói. Chúng ta đã bị người ta bao vây, cách Trương.